Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 13 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 14 của tiểu thuyết này. Cha Hoàng đã ra bản tuyên ngôn ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Đó là tên mới của Hội đồng Tướng lãnh Cách mạng. Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân cùng kéo xuống nhà thờ Bình An, tỏ lòng tri ân về bản tuyên ngôn và đề nghị sự ủng hộ tiếp tục đối với hội đồng. Nhìn thấy Hai Long, Mai Hữu Xuân reo lên. Chào bạn. Y lao tới, ôm chầm lấy Hai Long, rồi quay lại giới thiệu với Đôn và Kim. Thầy phụ tá Hai Long mà tôi đã nói với các sếp đó. Nếu không có thầy Hai Long, thì tôi và chưa chừng cả hai sếp đã là tù nhân của Ngô Đình Nhu rồi. Tôi không ngờ thằng Tung thằng Hiếu lại chiếu cố đến mình. Khi nghe anh Hai báo tin, tôi hoảng hồn. Lúc đó mới thấy rõ mấy thằng mật vụ bám mình, nhằng nhằng từ bao lâu nay. Mình cũng tài lắm chứ. Mình cho chúng lạc hướng và hết nghi luôn. Có như vậy, mới ngồi chung được các anh trong hội đồng, mới tóm được cả Ngô Tổng thống và Ngô Cố Vấn. Mai Hữu Xuân cười vang, rồi lại nắm tay Hai Long, rung rung một hồi. Rất chi ơn anh, gặp lúc hiểm nghèo mới biết ai bạn, ai thù. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một giáo dân phát diệm. Các anh đã hiểu rõ nỗi khổ của tổng bộ tư vệ phát diệm dưới thời ông Diệm, ông Nhu. Xuân lại tiếp tục giới thiệu với Đôn và Kim. Anh Hai Long là người có tấm lòng, nhưng cũng là người rất có bản lãnh. Anh đi lại phủ tổng thống bao lâu mà Nhu có mảy may nghi ngờ đâu, mà còn bảo vệ được cả cho chúng ta. Đức cha Lê và cha tổng chỉ là người chủ sướng, còn người thực thi mọi kế hoạch trực tiếp quan hệ với tòa khâm, tòa đại sứ và các phe phái đều là do thầy Hai Long. Ông đại tá Lucy Conan nói, thầy Hai là một con người rất hay, trao đổi với thầy rất bổ ích. Đôn và Kim thay nhau vỗ về Hai Long. Đôn nói, tôi rất mong anh cộng tác chặt chẽ với hội đồng chúng tôi. Ồ, đó là nhiệm vụ mà cha tổng đã trao cho tôi. Cuộc gặp gỡ giữa cha Hoàng và các tướng lĩnh diễn ra rất hồ hởi. Biết sứ đạo Bình An nghèo, các tướng đã mang theo cả sâm banh và rượu mác ten. Mai Hữu Xuân trổ tài mở sâm banh. Đôi bên nâng cốc hết đợt này đến đợt khác. Tiếng cười từng lúc lại gian lên như pháo. Cha Hoàng không uống được rượu nhiều, chỉ cầm ly nhấm nháp lấy vui. Nửa chừng, cha Hoàng bỗng rót đầy một ly rượu mác ten rồi nói. Bây giờ, tôi nâng cốc chúc mừng sức khỏe một người có công lớn với giáo hội phát diệm và với cả hội đồng quân nhân cách mạng, thầy Phêrô Vũ Đình Long. Đôn xen vào. Chúng tôi vừa cảm ơn ông phụ tá trước khi gặp cha tổng. Cha Hoàng tươi cười nói tiếp. Thầy Hai Long mang tên thánh là Phêrô, cũng là thánh Phêrô, là người đã cầm gậy và chìa khóa dẫn ông Cẩn, ông Nhu và ông Diệm tới cửa thiên đàng. Ha ha ha ha, tiếng cười sảng khoái bật lên sau lời chúc của cha Hoàng. Xuân nói thêm một câu vô duyên. Thiên đàng ở đây đồng nghĩa với hỏa ngục. Tất cả bọn họ đang tưng bừng nhảy múa quanh mấy cái xác chết. Văng vẳng bên tai Hai Long vẫn có tiếng chào bông rua của Xuân. Không phải, đó là tiếng của Nhu. Ngày đầu gặp anh, Nhu đã cất tiếng chào đó. Cùng với sự chào đón vui mừng, Nhu đã nhận anh là bạn, là chiến hữu như Xuân hôm nay. Anh đang sống giữa một thế giới lừa lọc và mỗi ngày càng nhìn rõ tính chất tàn bạo của nó. Cuộc đấu tranh giành quyền lực diễn ra không thương tiếc. Tất cả những người hôm nay đang vui mừng, chúc tụng nhau, coi nhau như những người thân thiết nhất. Ngày mai có thể ngay lập tức bắn giết nhau. Anh cũng đang tham dự trò chơi với họ vì quyền lợi của cách mạng. Anh phải sử dụng tất cả những thủ đoạn của họ. Hơn thế, còn phải sử dụng một cách tinh vi. Vì mỗi kẻ ngồi đây, giữa thế giới của họ đều có những lực lượng, điều kiện để tự bảo vệ khi bị tiến công. Còn anh, tại đây là một kẻ đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, thì chơi trụi một mình với hai bàn tay trắng. Anh còn phải tiếp tục trò chơi này cho đến ngày tàn cuộc để bảo vệ sinh mệnh của mình, để giành chiến thắng. Mỗi thủ đoạn này đã gặm mòn tâm não anh, làm hao tổn khí huyết anh, mang lại cái vui khi nó đạt hiệu quả như ý muốn. Cũng có những lúc như lúc này, nó làm anh đắng miệng và chán ngán. Anh còn phải tiếp tục trò chơi này cho đến bao giờ? Một ngày sau khi tin đảo chính ở Sài Gòn được công bố ở Mỹ, Lệ Xuân từ Los Angeles gọi điện đàm trực tiếp với Trần Văn Đôn. Lệ Xuân vẫn chưa tin vào cái chết của chồng. Ở đây có nhiều tin đồn về đảo chính ngày hôm qua ở Sài Gòn. Ông cho tôi biết tin chính xác về tình hình của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chồng tôi, ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Ông Diệm và ông Nhu đều không còn nữa. Đây là một việc xảy ra ngoài ý muốn của chúng tôi. Mong bà thông cảm. Lệ Xuân lặng người một lát, hỏi tiếp. Ba con tôi ra sao? Các cháu đều bình an vô sự. Người Mỹ sẵn sàng đưa các cháu sang Roma. Bà hãy đến đó gặp các cháu. Còn ông Cẩn? Theo ý của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, ông Cẩn sẽ được xét xử theo luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Hội đồng Quân nhân Cách mạng gì các ông? Các ông là những tên lừa thầy, phản chủ. Tướng lĩnh các ông đã bao lần thề thốt trung thành với Tổng thống. Cuối cùng, các ông quay lại giết thầy, hại chủ. Các ông là những kẻ đốn mạt. Xin bà chớ nói quá lời. Tôi thông cảm với tâm trạng hiện thời của bà. Tôi xin nhắc lại là, những việc không may đó xảy ra ngoài ý định của hội đồng. Trong đó có cá nhân tôi. Nếu bà tiếp tục lăng mạ, tôi buộc phải cắt đứt cuộc nói chuyện. Lệ Xuân im lặng rồi lại hỏi. Bao giờ tôi gặp các con? Các cháu sẽ được đưa ngay sang Roma, tới chỗ đức cha Ngô Đình Thục. Tôi có thể trở về Dinh Gia Long để thu thập một số tài sản riêng tư không? Dinh Gia Long đã bị tàn phá hết. Ở đó không còn gì nguyên vẹn. Cũng xin nói để bà biết, Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã quyết định tịch thu toàn bộ tài sản của gia đình ông Diệm, ông Nhu và ông Cẩn. Trời sẽ hại các ông. Trong đám người miệng luôn luôn giả đạo đức, Lệ Xuân là kẻ thành thực hơn cả. Người đàn bà không tin vào đạo lý giáo lý này, thường không tỏ ra cao đạo, không giấu giếm những tư tưởng tình cảm, suy nghĩ của mình. Người Mỹ đã dành cho Lệ Xuân một đặc ơn. Ba con của Lệ Xuân được Mỹ chở bằng máy bay từ Sài Gòn sang Roma để gặp lại mẹ. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, Lệ Thủy, con gái của Lệ Xuân, đã chết vì một tai nạn ô tô ở Paris. Minh lớn trở thành quốc trưởng kiêm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng với 11 tướng tham gia, trong đó có Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Mai Hữu Xuân. Nhưng chỉ 3 tháng sau, cả hội đồng với những quyền lực tối cao này đã tan thành mây khói vì bị Nguyễn Khánh lật đổ bằng một cuộc phản đảo chính gọi là chỉnh lý. Đôn, Kim, Xuân, Đính trở thành tù nhân của Khánh. Cuộc vật lộn, tranh giành quyền lực trong giới quân sự miền Nam Việt Nam chưa hề dừng lại. Khi đảo chính nổ ra, Ngô Đình Cẩn vội chạy trốn vào nhà dòng chúa cứu thế ở Huế. Nhưng Cẩn nhận ra ở đây không an toàn, lại tới tòa lãnh sự Mỹ xin cư trú chính trị. Người Mỹ lần này tỏ ra rất coi trọng đạo lý. Đại sứ Mỹ Cabotlot tuyên bố những người như Cẩn không đáng được cư trú và ra lệnh trao Cẩn cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với điều kiện phải đưa Cẩn ra tòa theo đúng thủ tục pháp lý, không đối xử tàn tệ và không giết Cẩn nếu chưa xét xử ở tòa. Trong thời gian Cẩn bị giam giữ, Khánh đã làm thủ tướng, bảo Cẩn nếu y chịu chuyển giao toàn bộ số tiền gửi ở những ngân hàng nước ngoài cho mình, đổi lấy tiền Việt Nam thì sẽ được tha bổng. Cẩn biết, nếu đã chuyển hết tiền cho Khánh, sau đó nhất định Khánh sẽ thủ tiêu mình để phi tang. Cẩn từ chối và bí mật làm di chúc chuyển toàn bộ tiền của mình ở các ngân hàng nước ngoài cho những tổ chức từ thiện tôn giáo và trao tờ di chúc đó cho một tu sĩ vào thăm y ở nhà giam. Ít lâu sau, Cẩn ra tòa và lãnh án tử hình. Đơn xin ân xá của Cẩn bị quốc trưởng Dương Văn Minh bác. Khi ra trường bắn, thấy người cháu gái khóc lóc, Cẩn nói: "Không có gì đáng buồn mà phải khóc lóc. Cậu không có gì oán thán hết. Làm chính trị thì phải biết sẽ có ngày như thế ni." Nguyễn Khánh ra lệnh cho an ninh quân đội điều tra về cái chết của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Người phụ trách an ninh quân đội lúc đó là Mai Hữu Xuân. Đại úy Nhung bị bắt. Khi bị tra hỏi, Nhung khai Minh lớn đã ra lệnh cho y giết Diệm và Nhu. Sau khi bắn Diệm, y còn bồi tiếp cho Diệm thêm mấy nhát dao găm. Nhưng chỉ vài ngày sau, người ta thấy xác Nhung treo cổ trong nhà giam bằng một sợi dây giày. Vụ điều tra coi như kết thúc. Một cuộc truy lùng giáo giết những người cầm đầu các tổ chức đảng cần lao nhân vị của Ngô Đình Nhu đã diễn ra. Nhiều tay chân cũ của Nhu bị cầm tù hoặc thủ tiêu. Khối công giáo ở miền Nam Việt Nam rất hoang mang sau cái chết của Diệm. Họ đã mất một người cầm đầu chế độ theo đạo Thiên Chúa, vô cùng sùng đạo, kiên quyết đưa đạo Thiên Chúa giáo trở thành quốc đạo, kiên quyết duy trì một chính quyền ở Nam Việt Nam với chỗ dựa là những người theo đạo Thiên Chúa. Trong năm 1963, nhân dân và lực lượng vũ trang ta ở miền Nam đã phá hủy hoàn toàn một nửa trong số hơn 6.000 ấp chiến lược mà địch đã xây dựng. Chúng ta đã giành lại toàn bộ số dân vùng giải phóng bị địch lấn chiếm từ cuối năm 62 và đầu năm 63. Chúng ta đã phá thế kìm kẹp và giải phóng 2/3 số thôn ấp trên toàn miền Nam Việt Nam. Phần quan trọng của những thắng lợi trên đã giành được vào nửa cuối năm 63, đặc biệt là sau khi chính quyền Diệm bị lật đổ. Ngày 21 tháng 12 năm 63, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đi kiểm tra tình hình Nam Việt Nam. Khi trở về, đã báo cáo Tổng thống Mỹ một cách rất bi quan. Chiều hướng hiện nay, trừ phi có sự thay đổi trong 2-3 tháng tới, nếu không, may lắm sẽ dẫn tới việc trung lập hóa và có khả năng nhiều hơn là Nam Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia dưới quyền kiểm soát của Việt Cộng. Nhà thờ Bình An trở lại yên tĩnh vắng vẻ sau những ngày sóng gió của chế độ Diệm. Bình An đã sửa chữa được nhà thờ, xây dựng thêm nhà trường, không còn bị o ép vì bọn mật vụ, nhưng đời sống của giáo dân vẫn lam lũ vì trước sau Bình An vẫn là một sứ đạo nghèo. Cha Lê sang Roma chưa trở về. Cha Hoàng như trẻ lại trong những ngày đảo chính. Cha đã hoàn toàn trả được hận thù xưa, một mối hận thù không thể nào hòa giải. Nhưng rồi cha cảm thấy buồn vì cha đã mất đi một nguồn kích thích rất mạnh về mặt tinh thần trong cuộc sống. Cha không còn đối tượng để đấu tranh, không còn một đối thủ biết đánh giá đúng mình, luôn luôn quan tâm, tìm mọi cách để hạn chế mình, nhưng cũng hết sức tôn trọng mình, luôn luôn cầu thân, luôn luôn phải lo sợ và chiều chuộng mình. Với những tướng lĩnh trẻ mới lên cầm quyền, tuy họ tỏ ra kính trọng cha, nhưng họ cũng dễ quên cha. Số người lui tới với cha rất đông lúc trước đây, nay thưa thớt hẳn. Cha già trở lại rất nhanh vì cảm thấy mình đang nhanh chóng đi vào quên lãng. Một ngày đầu xuân, Hai Long đến gặp cha Hoàng tại nhà thờ Bình An. Cha chánh xứ tự tay đun nước, rang lạc vỏ, pha trà, ngồi đàm đạo với Hai Long trong văn phòng vắng vẻ. Hai Long hỏi: "Thưa cha, tình hình này theo cha rồi sẽ ra sao? Quân giải phóng gần đây hoạt động rất mạnh." "Còn rối loạn, mất ổn định kéo dài." Cha Hoàng ngồi thần người, vẻ ngao ngán nói tiếp: "Mỹ không tìm được con bài nào hơn Diệm Nhu. Những người tài giỏi đều đi theo Cộng sản." "Thưa cha, Mỹ thay ngựa một để dùng ngựa bầy. Vì bỏ chúng chung vào một giọ nên chúng sẽ đá nhau không biết đến bao giờ." "Như vậy phát Diệm ta được chi trong những chuyện vừa qua?" "Trước mắt là được sự bình an và quên lãng. Còn sau đó thì như lời cha Lê, đón đợi cơn hồng thủy." Cha Lê đã đi xa yên phần cha. Mình thì già rồi, mình chỉ lo cho thầy và giáo dân ta. "Thưa cha, việc ông Diệm ông Nhu đã xong, con muốn lại trở về dạy học. Ngày ngày sớm tối vui vầy với đám đầu xanh trẻ tuổi, hơn là chìm nổi trong cuộc đời dâu bể. Tổng thống Mỹ mượn tay người Việt Nam, giết Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ông Diệm chết, kéo theo cả cái chết của ông Nhu, ông Cẩn. Nhưng rồi lại đến lượt chính Tổng thống Mỹ, bị người Mỹ giết. Máu gọi máu cho đến bao giờ? Cuộc tranh giành quyền lực chính trị, những mưu mô, thủ đoạn, quả là đáng sợ." Cha Hoàng nói: "Chúa đã muốn vậy thì phải tuân theo ý Chúa." "Thời gian qua, con đã làm một số việc mà con rất băn khoăn. Con không hiểu mình làm điều lành hay điều ác. Chúa dạy, khi bị tát bên má này, thì hãy chìa nốt má bên kia. Người cầu Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ ác, sắp đóng đinh người lên cây thập giá. Người lòng lành vô cùng, nên đã để lại đạo cho đời. Con chiên của Chúa muốn theo gương người, nhưng lại còn phải bảo vệ đạo." Cha Hoàng nhắc thêm: "Bảo vệ giáo hội." "Dạ. Trước khi đi Roma, cha Lê dặn dò con: ta luôn luôn bơi giữa hai dòng nước, phải lựa chiều mà chuyển dòng cho nhanh để tránh khỏi bị chết chìm. Chỉ có đức tin là không thay đổi. Con rất lo, dầm mình quá lâu trong cuộc đấu tranh này, một ngày kia con sẽ trở thành một người khác, không còn giống con người cũ của mình. Vì vậy con muốn quay về dạy học và hoàn thành tiếp bản luận văn về thần học mà con đã chuẩn bị từ lâu." "Thầy quá mệt mỏi muốn rút lui rồi ư? Với tuổi thầy thì e quá sớm. Chưa được đâu. Thầy còn phải tiếp tục làm nhiều việc cho phát Diệm ta, cho giáo hội. Tòa thánh ở Sài Gòn cũng muốn thế. Chúa đã an bài." Cha chánh xứ chăm chú nhìn Hai Long, hơi nhếch mép cười nói tiếp: "Thầy hiền lành như bồ câu và khôn lanh như rắn." Cha Hoàng đã mượn lời Đức Chúa Giêsu dạy các tông đồ để nhận xét anh. Một ngày đầu mùa xuân năm 64, A-22 lên đường ra căn cứ. Ngồi trên chiếc xe đò chạy về Bình Dương, lòng anh lâng lâng một niềm vui dịu ngọt. Đã 5 năm anh xa quê hương thứ hai này. Quê hương giống như một làng chài ở giữa biển khơi đầy bão tố, luôn luôn thay đổi giữa muôn trùng những con sóng dập vùi. Lúc này nó ở đâu? Còn quê hương thứ nhất của anh trên miền Bắc, cái làng nhỏ ở Thái Bình, không còn một mái nhà nguyên vẹn sau kháng chiến chống Pháp, bây giờ nó ra sao? Những người con của nó chắc lại đang nô nức lên đường tiếp tục cuộc chiến đấu mà cha ông họ đã khởi đầu từ thời Cần Vương xa xưa cho tới những ngày có đảng tới nay. Thoáng đã gần 10 năm anh xa miền Bắc. Miền Bắc rất gần mà cũng rất xa, lúc nào cũng hiện ra trước mắt trên con đường dài mà anh không ngừng dẫn bước, nhưng chưa biết bao giờ mình sẽ tới đích. Bầu trời hôm nay quang đãng hơn, màu trời cũng thắm thiết hơn. Những vườn cây trái lái thiêu như xanh hơn, sao động hơn dưới ánh nắng ban mai và những làn gió sớm. Xe tới tỉnh lỵ Bình Dương, đỗ xế tòa thị chính. Cô gái mặc áo lụa hồng, tay xách chiếc túi màu xanh, ngồi cách anh hai hàng ghế, đưa mắt kín đáo nhìn anh rồi xuống xe. Anh lặng lặng đi theo cô gái, đảo một vòng quanh chợ Bình Dương, rồi đi về phía bờ sông. Họ xuống xuồng máy sang sông. Cô gái dẫn anh vào một gia đình cơ sở. Họ ra khỏi gia đình này với mỗi người một chiếc xe đạp. Khoảng một giờ sau, anh đã nhận thấy trên dọc đường những dấu hiệu của một sự thay đổi lớn qua cuộc đảo chính vừa rồi. Ở nhiều trạm canh, không nhìn thấy bọn lính đứng gác. Hàng rào dây thép gai ở nhiều ấp chiến lược bị phá tan hoang. Họ để lại xe đạp tại một ấp nhỏ, rồi lên một chiếc xe ngựa. Trên xe chỉ có anh và cô gái. Bác lái xe đứng tuổi, lặng lẽ cho xe chạy trên con đường đất gập ghềnh xuyên qua các ấp. Quá trưa, xe dừng lại một ấp nằm giữa cánh đồng. Hàng rào kẽm gai quanh ấp đã được dọn sạch. Cô gái đưa anh vào một nhà dân. Một thanh niên mặc bộ quần áo bà ba đen đã ngồi chờ họ. Cô gái mỉm cười, nói với anh câu đầu tiên từ khi họ ra đi. Anh hai thay đồ rồi đi tiếp. Cô chia tay với anh, chiếc xe ngựa vẫn chờ cô ở đầu ấp. Người thanh niên đưa anh một bộ quần áo bà ba, một chiếc khăn bông để trùm đầu và một cái nón lá. Anh đoán ở đây đã là vùng của ta, hoặc ít ra cũng là một vùng sôi đỗ. Nhưng chính tại nơi đây, anh càng cần giấu kỹ bộ mặt của mình, vì còn lâu mới tới lúc anh thực sự trở về. Từ đây, họ bắt đầu đi trên những bờ ruộng nhỏ, hoặc lội tắt ngang cánh đồng và những mương lạch. Anh phải cố gắng để người thanh niên không nhận thấy cuộc sống lâu ngày ở thành thị đã biến mình thành một kẻ trưởng giả. Tuy vậy, người thanh niên đôi lúc cũng phải chậm bước và ngoái đầu lại, nhìn anh mỉm cười. Xế chiều, họ tới một ấp gần bìa rừng. Người thanh niên đưa anh vào một ngôi nhà nhỏ ở ven ấp. Anh hai coi bộ mệt dữ. Nhà này không có người. Anh bỏ khăn trùm ra, rồi ra giếng rửa mặt rửa chân tay cho mát. Lát nữa, sẽ có cán bộ tới. Khi Hai Long từ giếng trở về, thì thấy trong nhà có người. Người đó bước vội ra, đứng ngay người trước cửa, giơ nắm tay trái lên mang tai, kiểu chào của những chiến sĩ Việt Minh ngày đầu cách mạng, kiểu chào anh đã dùng khi ở trại Tòa Khâm. Anh Mười! Hai Long bàng hoàng, nghẹn ngào không nói nên lời. Họ lao tới, ôm chầm lấy nhau hồi lâu. Hai Long thấy mắt mình mở đi. Anh chớp vội cho những giọt nước mắt rơi xuống. Anh Mười là người chỉ đạo anh từ những ngày đầu vào Nam công tác. Giờ đây, anh là người từ thế giới bên kia trở về. Bao nhiêu người như anh đã không còn nữa. Hai Long ở lại cứ 3 ngày. Anh báo cáo với anh Mười toàn bộ công tác mấy năm qua, tự kiểm điểm nghiêm khắc những ưu khuyết điểm của mình để chuẩn bị cho chặng đường sắp tới. Anh Mười vừa được tổ chức giải thoát một cách cực kỳ khó khăn sau cuộc đảo chính, lại trở về tiếp tục công tác cũ. Anh phổ biến cho Hai Long những nghị quyết mới của đảng và trao đổi về nhiệm vụ của Hai Long. Gia đình cơ sở chuẩn bị cho họ một con cá lóc và một xị rượu đế trong bữa cơm tạm chia tay. Anh Mười cầm chén rượu trong tay, ngắm nhìn Hai Long hồi lâu rồi nói. Cậu có nhiều thay đổi. Gặp lại cậu lần này, mình thấy rõ bóng dáng của một thầy bốn. Mình lo đến ngày đất nước thống nhất, cậu sẽ đi tu. Anh cất tiếng cười sảng khoái. Tôi đang cố gắng để trở thành một con chiên kính Chúa và yêu nước, tốt đạo đẹp đời. Chỉ chừng ấy cũng đủ khó rồi. Họ cùng chạm chén để chúc mừng nhau tiếp tục dẫn bước trên một chặng đường mới của một cuộc chiến đấu thầm lặng mà họ đã biết trước còn vô cùng gian nan hơn chặng đường họ vừa trải qua. Anh cảm thấy mình như trắng tay, mọi việc phải làm lại từ đầu. Từ một thầy bốn ở một xứ đạo nghèo, heo hút, một tù nhân trong đám người tử tội, anh đã vượt qua bao chặng đường gian nan, trở thành cận thần sùng ái của những kẻ cầm đầu chế độ. Anh đã lọt được vào thâm cung của triều đình họ Ngô, nắm hàng ngày trong tay những vấn đề cơ mật nhất của chế độ, giành được một vị trí lý tưởng đối với người cán bộ tình báo mà trước đây anh không dám mơ ước. Ván cờ đang chơi với rất nhiều lợi thế bỗng chốc bị xóa sạch. Giờ đây, mỗi lần đi ngang Dinh Gia Long, anh lại trở thành khách qua đường. Anh trở về nhà thờ Bình An trong lúc phong trào công giáo ở khắp miền Nam đang lâm vào một tình thế bi đát chưa từng có suốt mấy chục năm qua. Cái chết của những người cầm đầu chế độ là những con chiên ngoan đạo cùng với sự ra đi không kèn không trống của một giám mục nổi tiếng lá cờ đầu chống cộng, là những đòn nặng nề giáng vào Thiên Chúa Giáo. Nhiều sứ đạo tại miền Nam như Phước Tuy ở Bà Rịa, Thanh Bồ Đức Lợi ở Đà Nẵng, Phú Cam ở Huế bị tiến công trả thù. Những sứ đạo khác ở Sài Gòn và vùng xung quanh đều lo sắp tới lượt của mình. Giáo dân, người mặc cảm tội lỗi, người e liên lụy, ai nấy như cò gặp mưa. Nhiều cha cố bơ phờ, các linh mục tuyên úy trong quân đội không dám làm lễ misa cho con chiên. Khâm sứ tòa thánh và tổng giám mục Sài Gòn đều buồn bã. Rất đông giáo dân trước đây đã đi theo gia đình Diệm tham gia đảng Cần Lao Nhân Vị hoặc những tổ chức mật vụ chính trị của Nhu, Cẩn, sợ bị bắt bớ, trả thù. Cha cố đứng đầu những sứ đạo đã được Diệm nâng đỡ, lo giáo dân bị khủng bố hoặc tài sản của sứ đạo bị chính quyền mới tịch thu. Họ kéo nhau chạy tới tòa tổng giám mục và khâm sứ cầu cứu. Nhưng cả tổng giám mục và khâm sứ vừa không biết giải quyết ra sao, vừa lo dính líu vào chuyện chính trị mà Vatican đã nghiêm cấm. Nhưng dù sao, các đấng bề trên cũng không thể bỏ con chiên trong khi hoạn nạn. Khâm sứ và tổng giám mục nghĩ ngay tới cha Hoàng và Hai Long, khuyên họ nên tìm tới sự khuyến cáo ở nhà thờ Bình An. Sứ đạo Bình An, sau một thời gian trở lại yên tĩnh vắng vẻ như xưa, lại tấp nập người lui tới. Không riêng con chiên, mà nhiều cha sứ cũng đến, tha thiết đề nghị được gặp cha Hoàng. Khách thăm viếng lần này không làm cho ông vui, trái lại, vì họ mong thêm buồn bực và suy nghĩ. Trong tình thế khó khăn của từng sứ đạo, từng người, ông cũng không biết nên khuyến cáo thế nào. Ông tránh họ bằng cách lặp lại lời của tòa khâm sứ. Cấm các linh mục không được dính líu vào chuyện chính trị, rồi bảo họ nên gặp Hai Long. Thực ra, uy thế của hai nhà thờ Bình An và Phát Diệm không hề bị sứt mẻ qua cuộc đảo chính. Mọi người đều biết, giáo dân hai sứ đạo này là nạn nhân của chế độ Diệm. Cha Lê và cha Hoàng trước sau vẫn là người chống Diệm Nhu. Riêng Bình An, viếng tam còn được nâng lên hơn trước. Nhiều người đã biết, sau ngày đảo chính thành công, các ủy viên của hội đồng tướng lĩnh đã kéo tới cảm ơn cha Hoàng. Cha Hoàng không đứng ngoài cuộc đảo chính. Vì vậy có những cha sứ giáo dân không qua tòa khâm sứ tòa tổng giám mục mà chạy thẳng tới đây. Hai Long ân cần tiếp tất cả mọi người. Họ thấy trong những giờ phút khó khăn, anh luôn luôn ở bên họ. Với những cha sứ lo sứ đạo bị tiến công, anh nói mình sẽ trực tiếp can thiệp với hội đồng quân nhân cách mạng, yêu cầu không để chuyện đó xảy ra. Một số cha cố lo tài sản của nhà thờ bị tịch thu, ngỏ ý muốn nhượng lại một phần hoặc một nửa số cổ phần những công việc mà họ đang kinh doanh có lãi cho Hai Long. Anh kiên quyết từ chối, tỏ ra mình không bao giờ lợi dụng ai lúc gặp khó khăn. Nhưng anh hứa sẽ hết sức đấu tranh với hội đồng quân nhân cách mạng, đòi không được đụng tới tài sản của giáo hội và nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Trong khi trao đổi với một số tướng lãnh, anh đã biết giới quân sự cầm quyền chưa dám làm chuyện này với những người lo bị bắt bớ. Vì đã tham gia vào những tổ chức chính trị của chế độ Diệm, anh khuyên họ hãy yên lòng, vì chính anh cũng đã có thời gian dài cộng tác với cả Diệm Nhu và Cẩn. Anh lựa lời an ủi những gia đình có người vừa bị bắt và nói Chúa và các đấng bề trên sẽ không bao giờ quên họ. Nhiều cha xứ thấy sau một thời gian sứ đạo không bị tiến công, tài sản của nhà thờ không bị tịch thu, gặp Hai Long đã ngỏ lời hết sức cảm ơn. Thực ra trong việc này, Hai Long chỉ góp được một phần qua những cuộc trao đổi với một số ủy viên trong hội đồng quân nhân cách mạng. Cha cố ở nhiều sứ đạo đã chủ động lo lót với những quan chức ở địa phương, nên được họ để yên. Nhiệm vụ của anh vẫn như cũ. Anh cần nhanh chóng khôi phục lại vị trí trước đây trong chính quyền mới. Nhưng tình hình chính trị ở Sài Gòn đang rối bời. Việc chấp chính từ sau ngày đảo chính vẫn do hội đồng quân nhân cách mạng tạm thời nắm giữ, với mấy nhân vật trụ cột là Minh Lớn, Đôn, Kim, Xuân, Đính. Sự phân hóa nghi kỵ trong hội đồng ngày càng bộc lộ. Nhiều đơn vị tham gia đảo chính bị điều khỏi đô thành. Nhiều sĩ quan đã có công trạng trong đảo chính và đã được thăng thưởng nhưng lại bị theo dõi chặt chẽ. Một số ngôi sao mới nổi trên bầu trời chính trị ở Sài Gòn là Minh Lớn, Đôn và Kim. Nhiều tin đồn, Minh Lớn sẽ trở thành quốc trưởng, Kim làm thủ tướng, Đôn làm tổng trưởng quốc phòng. Ghế tổng tham mưu trưởng sẽ vào tay Trần Thiện Khiêm. Ghế bộ trưởng nội vụ sẽ thuộc về Tôn Thất Đính. Những người lãnh đạo Phật giáo sẽ được trả công xứng đáng. Ai cũng biết các tướng lãnh không dễ gì lật đổ Diệm Nhu nếu không có cuộc đấu tranh của phong trào Phật giáo diễn ra suốt mấy tháng qua. Ca Bốt Lốt vốn có cảm tình với Phật giáo. Thích Chí Quang chỉ rời khỏi tòa đại sứ Mỹ sau khi cuộc đảo chính kết thúc thắng lợi. Cũng vẫn có tin đồn Trần Văn Trương, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, bố vợ của Nhu, nhưng từ lâu đã tỏ rõ sự bất bình với chế độ Diệm, sẽ được đưa về làm thủ tướng. Bản hiến ước tạm thời số 1 công bố khiến nhiều người ngỡ ngàng. Minh Lớn được cử làm quốc trưởng, nhưng Minh Lớn lại chỉ định Nguyễn Ngọc Thơ, phó tổng thống của Diệm làm thủ tướng, chịu trách nhiệm đứng ra thành lập chính phủ mới. Chính phủ của Thơ thành lập gồm 14 tổng trưởng, bộ trưởng, trong đó có vài ba tướng lãnh thân cận với Minh Lớn. Số còn lại đa phần đã ở trong bộ máy chính quyền cũ, trước đây được Diệm tin dùng. Thơ chỉ loại trừ những người đã mật thiết gắn bó với Nhu. Có người gọi đây là chế độ Diệm không Diệm. Thực ra không phải như vậy. Trong chính phủ Thơ, tuy phần lớn là những người cũ, nhưng nó đã mất đi cái linh hồn cùng với sức mạnh chủ yếu của nó là Nhu với bộ máy mật vụ của y. Nguyễn Ngọc Thơ là người cùng thế hệ với Diệm, xuất thân từ một đại địa chủ. Thời Pháp thuộc đã làm đốc phủ sứ Nam Kỳ, rồi làm bí thư cho toàn quyền Pháp Đờ Cu. Thơ là một trong số những người hiếm hoi được Diệm trọng nể và tin dùng. Nhưng trong chế độ Diệm, Thơ chỉ đóng một vai trò rất mờ nhạt, một viên thư lại yên phận. Thơ không bao giờ tự coi mình là người thay mặt Diệm, kể cả khi Diệm đi vắng. Nhu đặc biệt coi thường Thơ. Thơ không hề có quan hệ đặc biệt nào với người Mỹ, kể cả với tòa đại sứ Mỹ. Vậy tại sao Thơ lại được lựa chọn đứng ra thành lập chính phủ mới? Hai Long hiểu, đây chỉ là một giải pháp tạm thời của Ca Bốt Lốt. Nhà Trắng muốn trước mắt làm như áp lực của dư luận đang lên án Mỹ, không những đã tàn sát Diệm Nhu mà còn đập nát cả chính quyền hợp hiến Việt Nam Cộng Hòa. Với Thơ và thành phần chính phủ do Thơ chọn, chính quyền cũ có vẻ như ít nhiều vẫn tồn tại, và Thơ là một kẻ mà Ca Bốt Lốt có thể cất đi bất cứ lúc nào. Minh Lớn đã đưa những người cộng tác với mình nắm một số vị trí quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Tổng nha Cảnh sát, Đô trưởng Sài Gòn. Nhưng cánh Minh Lớn vẫn chưa củng cố được thực lực. Sự phân chia quả thực gây nên bất bình trong một số tướng lãnh còn nắm lực lượng trong tay. Bọn này sẽ không chịu ngồi yên. Mỹ vốn không tin cậy những con người như Minh Lớn, Đôn, Kim đã có một quá khứ lâu dài gắn bó với Pháp. Ca Bốt Lốt đang tiếp tục lựa chọn. Chính quyền miền Nam chắc sẽ còn một thời gian không ổn định. Hài Long đã tự cứu nguy bằng cách khéo léo chút bỏ những mối dây gắn chặt mình với chế độ Diệm. Nhưng anh lại trở về vị trí xuất phát ban đầu. Anh chưa biết mình nên bước tiếp thế nào trong lúc tình hình còn đang nhiễu nhương. Một buổi, cha Hoàng đi gặp khâm sứ tòa thánh về, cho người ra trường, mời Hai Long vào ngay. Ông ngồi đợi anh ở văn phòng, với vẻ mặt đăm chiêu. Cha Hoàng nói, có việc khó giải quyết, phải cho mời thầy vô để cùng bàn. Thưa cha, có chuyện chi? Hội đồng giám mục toàn thế giới sắp họp ở Roma. Bộ truyền giáo Vatican chỉ thị phải tổ chức một cuộc triển lãm về cộng đồng Vatican II tại Sài Gòn. Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cho rằng không tổ chức được vì khó bảo đảm an toàn. Nhưng khâm sứ vẫn thấy nên cố gắng thực hiện chỉ thị của Bộ truyền giáo. Người muốn tổ chức triển lãm càng sớm càng tốt để trấn an giáo dân và làm giảm bớt không khí căng thẳng giữa công giáo với Phật giáo. Mình không biết trả lời sao. Khâm sứ hỏi có thể tổ chức triển lãm ngay ở Sứ đạo Bình An không? Sứ đạo nằm sát chợ lớn, thời gian qua lại không có điều tiếng chi. Như vậy là Đức Khâm Sứ rất muốn làm. Nếu tổ chức ở Sài Gòn khó, thì tổ chức ở đây. Mình phân vân quá. Thầy có ý kiến sao? Nếu là chỉ thị của Tòa Thánh và Đức Khâm Sứ nhiều lần nhắc nhở như vậy, thì dù khó khăn, sứ đạo ta cũng phải gắng làm. Nhưng bày ra rồi liệu có êm thấm không? Lỡ xảy ra chuyện chi, thì biết ăn nói ra làm sao? Thưa cha, nếu ta đã tổ chức, thì phải cố gắng đảm bảo, không để xảy ra chuyện gì. Nhưng làm cách nào? Vệ sĩ sứ đạo ta chỉ có tay không? Nếu hắn lại cho người tới liệng vô một vài trái lựu đạn nhiều Huế thì tính sao? Thưa cha, mình đã làm thì phải buộc chính quyền vô lãnh chung trách nhiệm. Chuyện này khó nhưng con sẽ lo. Cha Hoàng tươi nét mặt. Mình biết việc dù khó tới đâu nhưng cứ bàn với thầy là êm xuôi. Từ bữa nói chuyện với cha và những ngày gần đây, con suy nghĩ rất nhiều. Ông Diệm ông Nhu tuy là giáo dân, nhưng đã không nghe lời khuyến cáo của tòa thánh, làm nhiều điều ngược với đường lối của giáo hội. Các ông đâu phải là con chiên lành của Chúa. Người đấu tranh mạnh đưa các ông để trở lại đường ngay đâu phải là các tướng lãnh, mà chính là người của giáo hội công giáo như cha Lê, cha Tổng. Nếu không có cha Tổng ngày đêm suy nghĩ bàn bạc với các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức chính trị, các tướng lãnh, kể cả tòa đại sứ Mỹ, thì đâu có ngày 1 tháng 11 vừa rồi. Như vậy, tại sao chính quyền mới lại dung túng việc đàn áp giáo dân? Họ có biết trước ngày đảo chính thì các thượng tọa đại đức nằm ở nhà thờ Bình An này chứ ở đâu? Chẳng lẽ đấu tranh xóa bỏ một bất công này rồi lại nhận một bất công khác còn tệ hại hơn? Con đã có ý định lui về sống ẩn dật, nhưng những điều cha nói bữa trước đã làm con suy nghĩ lại. Những ngày qua con đã gặp nhiều cha, nhiều giáo dân. Thấy trong tình hình này, người còn có trách nhiệm với giáo dân, với giáo hội, chẳng thể thoái thác nhiệm vụ, ngồi khoanh tay cho kẻ ác làm bậy. Chẳng qua, chỉ vì người Mỹ tàn ác quá, vô chính trị quá, đang tay giết hại cả đồng minh, nên mới tạo nên tình hình rối loạn. Cha Lê và cha Tổng, với uy tín lớn của mình, đã tạo nên một cục diện chính trị mới ở miền Nam. Chả lẽ vì một sai lầm của Mỹ mà để buông trôi? Người Mỹ thời gian qua đã sử dụng Phật giáo thành một lá bài quan trọng lật đổ chế độ Diệm. Vì ông Diệm là một giáo dân, nên trong khi đánh đổ ông Diệm, họ đã đánh luôn một đòn rất nặng vào công giáo. Phải làm cho họ sớm nhận thấy sai lầm. Không thể để cho một số nhân viên CIA tùy tiện dựa vào Phật giáo, gây rối loạn tình hình chính trị miền Nam. Vì vậy theo con, Bình An ta cần tổ chức tốt cuộc triển lãm mà tòa khâm sứ đã trao. Sau đó, ta còn phải làm thêm nhiều việc khôi phục lại địa vị và uy tín của giáo hội Thiên Chúa giáo trên chính trường miền Nam. Không thể để tổn hại vì những hoạt động vô ý thức của CIA. Cha Hoàng lắng nghe từng lời của Hai Long, mỗi lúc càng nhìn anh với cặp mắt tán thưởng. Mình cũng đã nghĩ không thể để mãi tình hình này, rồi sẽ bàn kỹ với thầy. Riêng về vấn đề tổ chức triển lãm, nếu đã quyết định như vậy, thầy nên tới ngay tòa khâm sứ, trực tiếp trả lời cho Đức Khâm sứ. Buổi chiều, trên đường từ Bình An về, Hai Long tới tòa khâm sứ. Được tin, khâm sứ cho người ra mời vào ngay. Biết cha Hoàng và Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã nói nhiều về khó khăn nếu tổ chức cuộc triển lãm, Hai Long chỉ trình bày những dự kiến của anh về kế hoạch và chương trình tổ chức một cuộc triển lãm thật trọng thể, có mặt đại diện hội đồng tướng lãnh, đại diện các tôn giáo đảng phái và nhiều nhân sĩ Sài Gòn cùng với đông đảo giáo dân. Cuộc triển lãm sẽ được những lực lượng an ninh của chính quyền bảo vệ chặt chẽ. Khâm sứ ngồi nghe, miệng luôn luôn mỉm cười. Sau khi trình bày xong những dự kiến, Hai Long nói: "Con đã hiểu rõ ý của Đức Thánh Cha, muốn phục vụ tốt cho giáo hội, để cho giáo hội trường tồn, thì các linh mục và giám mục phải đứng ngoài, không dính líu vào chính trị, ngõ hầu tránh một cuộc chiến tranh tôn giáo mà công giáo vừa là thiểu số, lại vừa mất uy tín sau khi Tổng thống Diệm bị sát hại. Đức Thánh Cha và Đức Khâm Sứ đã dốc hết sức, cũng không ngăn được bàn tay của kẻ dữ đối với những con chiên của mình. Nhưng với tư cách là một con chiên dốc lòng phục vụ Chúa, con xin tự nguyện dấn thân theo gương Thánh Phêrô, Thánh bổn mạng của con. Con xin làm một tảng đá để góp phần xây nền móng vững bền cho giáo hội." Khâm sứ tỏ vẻ hài lòng, ông nói: "Giáo hội đang ở trong những giờ phút khó khăn. Con hãy vì Chúa mà hết lòng chống đỡ. Hiện nay không có gì tốt hơn là hòa giải với Phật giáo và giao hảo với Hội đồng Quân nhân Cách mạng, hướng họ làm theo Chúa. Mặt khác, Tòa Thánh muốn nhờ con gắng dùng ảnh hưởng của mình đối với hội đồng, yêu cầu họ không đụng tới tài sản của giáo hội, trừ tài sản của anh em ông Diệm, và can thiệp với hội đồng khoan hồng cho một số nhân vật công giáo bị cách mạng bắt giữ, vì trước đây đã cộng tác với chế độ Diệm." Hai Long nhận lời. Ngày 22 tháng 11 năm 63, tức là đúng 20 ngày sau khi Diệm đổ, cuộc triển lãm về cộng đồng Vatican II được tổ chức trọng thể tại trường trung học Đồng Tâm của giáo xứ Bình An. Hai Long đã nhờ người tới tòa đô trưởng gặp Mai Hữu Xuân, đang là tổng giám đốc tổng nha cảnh sát kiêm đô trưởng Sài Gòn, để đề nghị giúp đỡ về an ninh. Xuân sốt sắng cử hai trung đội cảnh sát tới để bảo vệ trật tự trong thời gian triển lãm. Buổi khai mạc có đại diện Hội đồng Quân nhân Cách mạng, đại diện các tôn giáo đảng phái và khá đông nhân sĩ tới dự. Phái đoàn Phật giáo do các thượng tọa Thích Giác Đức, Thích Đức Nghiệp dẫn đầu. Đại diện khâm sứ tòa thánh và phụ tá của Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng có mặt. Sau lễ khai mạc, quan khách khoảng 500 người cùng dự tiệc trà thân mật với sự góp vui của ba dàn nhạc công giáo. Sau khi kết thúc cuộc triển lãm, cả cha Hoàng và Hai Long cùng được mời tới tòa khâm sứ. Khâm Sứ không tiếc lời khen cuộc triển lãm đã thành công vượt sức tưởng tượng. Cha Hoàng thực thà nói, được như vậy là do tài tháo vát, cũng như uy tín và mối giao hảo của thầy Hoàng Đức Nhã đối với các tướng lãnh và Phật giáo, chứ còn con có làm được cái chi. Con mới ngỏ lời xin phép tổ chức, mà họ đã vội lấy cớ an ninh gạt đi. Kết quả này chính con cũng không ngờ. Khâm Sứ nói tiếp luôn, thầy Nhã là người có công lớn đối với giáo hội Việt Nam, bà còn là ân nhân của nhiều gia đình có liên quan tới chế độ Diệm. Khâm Sứ chúc lành trước khi hai người ra về, vì biết có nhiều khó khăn, nguy hiểm đang chờ họ. Cuộc triển lãm thành công tốt đẹp, cùng với lời khen của Khâm Sứ, dường như tiếp cho cha Hoàng một luồng sinh khí mới. Trên đường trở về Bình An, cha Chánh Sứ vui vẻ, sôi nổi hẳn lên. Vào lúc này, mình đứng lên tập hợp lực lượng giáo dân Bùi Chu Phát Diệm, có lợi không? Thưa cha, trước đây khó khăn hơn nhiều, ta vẫn làm được. Bây giờ có khó khăn bao nhiêu, bọn cảnh sát đặc biệt, mật vụ vẫn thường ói áp ta, đã trốn chạy tan tác, chỉ còn lo thoát thân. Những tên cầm đầu như Dương Văn Hiếu, Tá Đen đều nằm trong khám, chờ ngày xét xử, còn có điều chi đáng ngại. Mình muốn nói tới cái thế kẹt của công giáo, nói chung sau khi ông Diệm bị sát hại cơ. Nhìn chung thì như vậy, nhưng riêng Phát Diệm ta không mất mát gì. Trái lại, uy tín ta càng tăng lên. Phát Diệm ta chống chế độ gia đình trị công Diệm ngay từ đầu. Ta chính là người có công đầu trong việc lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa. Các tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chính, hầu hết đều chạy đến ta. Người Mỹ muốn xuyên tạc lịch sử, định phất lá cờ Phật giáo, hòng làm lu mờ ta. Nhưng họ dễ chi làm được, vì sự thật trước sau vẫn là sự thật. Thằng Mỹ quá ngu, mình phải tính chuyện mở mắt cho nó. Chỉ tiếc Đức Cha Lê còn ở Roma. Đức Cha đi vắng thì còn cha. Dư luận trên chính trường miền Nam xưa nay đều nói, Đức Cha Lê đạo cao đức trọng, hiểu biết uyên thâm, nhưng chỉ là người cha tinh thần. Người thực sự bái binh bố trận là cha tổng. Vì vậy, nên ai muốn nhờ cậy vào uy tín thì tới Đức Cha Lê. Ai muốn tính chuyện làm ăn đều phải tìm tới cha tổng. Trong những biến cố vừa qua, mọi người càng thấy rõ điều đó. Cha Hoàng ngồi im cho tới khi chiếc xe chạy tới qua cầu Nhị Thiên Đường, đi dọc con kênh Kinh Đôi về nhà thờ Bình An. Hai Long biết cha có điều chi suy nghĩ rất lung. Cha bảo Hai Long vào văn phòng dùng bữa trưa để tiếp tục câu chuyện. Trong bữa ăn, cha Hoàng nói vừa nảy ra ý định tổ chức một lễ truy điệu thật lớn các chiến sĩ Bùi Chu Phát Diệm trận vong, nhằm công khai tập hợp lực lượng làm hậu thuẫn cho mình trong cuộc đấu tranh sôi nổi trên chính trường Sài Gòn. Cha muốn lễ này được tổ chức thật sớm để chuẩn bị cho những bước tiếp theo về sau mà cha đã có dự kiến. Hai Long nhiệt liệt tán đồng. Trước đây, dựa vào cha Lê, anh đã tạo được cho mình một vị trí trong gia đình họ Ngô cầm quyền. Cha Hoàng ngày nay chưa có được cương vị trên chính trường miền Nam như cha Lê. Uy tín của Thiên Chúa Giáo lại đang ở vào thời kỳ giảm sút. Hơn thế, những nhân vật đứng đầu chính quyền hiện hữu đều là những người theo đạo Phật. Họ cần tới cha Hoàng trong lúc lật đổ Diệm, là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Bây giờ công việc đã xong, Bình An không còn gì để thu hút họ. Nhưng anh không thể ngồi im ẩn náu đợi thời. Anh cần chủ động tạo cho mình một thế mới. Cha Hoàng phải có một vị trí như cha Lê trước đây. Bình An phải trở thành một trung tâm chính trị của khối giáo dân Thiên Chúa Giáo, nơi tập hợp những tôn giáo lớn, thường xuyên tạo áp lực mạnh đối với Mỹ và chính quyền Ngụy, buộc chúng không thể bỏ qua mỗi khi có một mưu đồ chính trị. Hài lòng nói với cha Hoàng, đã có kinh nghiệm cuộc triển lãm vừa rồi, lần này ta sẽ tổ chức tốt hơn nữa. Sứ đạo Bình An nhộn nhịp hẳn lên, giáo dân tấp nập chạy tới nhà thờ nhận phân công. Người lo in giấy mời, đi móc nối với tất cả những giáo sứ qua giáo dân Bùi Chu Phát Diệm. Người lo tu bổ nhà thờ, trang trí hội trường, chuẩn bị vật chất cho một tiệc trà dự kiến đông tới ngàn người. Hai Long đặc trách việc mời các quan khách. Một chuyện trục trặc nhỏ xảy ra. Cha Hoàng muốn trong lễ trọng thể này đứng sau cha phải là Hai Long. Cha yêu cầu anh làm trưởng ban tổ chức. Hai Long sẽ góp phần bảo đảm cho buổi lễ thành công tốt đẹp và cũng sẽ làm đẹp thêm cho cha chứ các quan khách. Trong thực tế, nếu không có Hai Long đứng ra lo liệu với chính quyền, thì với tình hình này, buổi lễ rất khó được tổ chức. Nhưng Hai Long đề nghị trao nhiệm vụ trưởng ban tổ chức cho cựu phó tổng chỉ huy tự vệ Bùi Chu Phát Diệm trước đây là thiếu tá Trần Thiện. Không hiểu vì sao cha Hoàng không ưa Trần Thiện. Hai người sống với nhau như mặt trăng mặt trời. Hai Long đã nhiều lần góp phần vào việc hòa giải giữa cha Chánh Sứ và người cộng tác kỳ cựu của mình. Hai Long chỉ mới hoạt động trong tổng bộ tự vệ những năm gần đây. Với cương vị cựu phó tổng chỉ huy, Thiện làm trưởng ban tổ chức buổi lễ là đúng. Nhưng cha Hoàng không chịu chọn Thiện, lấy cớ Thiện ít quan hệ với các quan khách. Thiện biết ý cha Hoàng muốn gạt mình, nên ngay từ đầu đã tỏ vẻ bất bình. Hai Long nói, mình chỉ là quan văn, việc này cần trao cho quan võ để giải quyết vấn đề cha Hoàng đã nêu. Anh nhận nhiệm vụ làm tiếp tân với tư cách là trưởng ban đối ngoại của Tổng bộ tự vệ. Cuối cùng, cha Hoàng đành phải chịu. Trần Thiện rất hả hê, đánh giá Hai Long là người không màng danh lợi, thầm cảm ơn anh đã cố gắng vun vén cho mình. Lễ truy điệu chiến sĩ tự vệ Bùi Chu Phát Diệm trận vong được tổ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 64. Hàng vạn giáo dân di cư công khai nô nức kéo về nhà thờ Bình An. Con đường nhỏ chạy dọc đường Kinh Đôi từ chợ lớn về Bình An, nườm nượp người và xe cộ. Trong lúc uy thế của giáo hội sa sút, nhiều người phải chui lủi trốn tránh để khỏi bị bắt bớ trả thù. Nhiều người phải tìm cách thanh minh là trước đây không có tội lỗi. Những giáo dân kéo về Bình An trong dịp này đều cảm thấy tự hào. Họ hết lời ca ngợi cha tổng đã làm cho mình được ngẩng cao đầu. Những giáo dân không phải là người Bùi Chu Phát Diệm cũng thấy vinh dự lây. Đại diện quân đội, chính quyền trung ương và đô thành Sài Gòn, đại diện các đoàn thể tôn giáo đảng phái đều có mặt đông đủ. Hàng ngàn tự vệ mặc đồng phục, đội ngũ chỉnh tề, tập họp trước nhà thờ với lá quân kỳ mới tinh. Quân nhạc tấu lên bài quân ca của vệ sĩ Phát Diệm. Lễ đồng tế do giám mục Trần Thanh Khâm đứng chủ lễ. Cha Hoàng mái tóc cắt ngắn niềm xương, cặp mắt quắc thước, mặt mày rạng rỡ cao lớn và đường bệ trong chiếc áo choàng đen, cùng mấy vị linh mục khác đứng làm phó lễ. Có lẽ chưa bao giờ cha cảm thấy tự hào như trong buổi lễ lần này. Cha đã nhận thấy hàng ngàn những cặp mắt sùng kính của con chiên đang hướng về mình như hướng về vị cứu tinh của giáo hội. Sau buổi lễ, gần 1.000 người dự tiệc trà do sứ đạo Bình An chiêu đãi. Nhiều người vây quanh cha chánh sứ, một số khá đông chạy đi tìm Hai Long. Mọi người đều như choáng ngợp trước lực lượng hùng hậu của Tổng bộ tự vệ. Uy danh của cha tổng rõ ràng là lên rất cao. Không riêng tướng lãnh mà cả những thượng tọa đại đức cũng gọi cha Hoàng là cha tổng. Khác với cuộc triển lãm lần trước, lễ truy điệu lần này do Tổng bộ tự vệ mời nên tướng tá kéo tới khá đông. Các tướng gốc Phát Diệm như Phạm Xuân Chiểu, Linh Quang Viên, Phạm Văn Đồng đều có mặt. Tiếp xúc với đội ngũ tướng tá này, Hai Long nhận thấy một sự phân biệt rõ ràng. Nhóm tướng tá của Phát Diệm đang nghe ngóng liệu gió phất cờ. Nhóm thân cận của Đôn Kim Xuân đi với nhau tách khỏi nhóm của Khiêm Thiệu. Họ kéo tới gặp Hai Long riêng từng nhóm và lớn tiếng gièm pha nhau không nể nang. Nhóm Đôn Kim Xuân nhờ Hai Long giúp họ truy quét hết những phần tử cần lao, mật vụ của Nhu đang còn lẩn trốn. Với anh, mọi người đều tỏ ra ý hợp tâm đầu. Nhóm nào cũng hẹn sẽ gặp lại để bàn tiếp công việc. Riêng nhóm Phật giáo tỏ ý không bằng lòng Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Họ coi các ủy viên trong hội đồng đều là những người võ biển, không am hiểu chính trị, không đánh giá đúng công lao của Phật giáo và Công giáo trong việc lật đổ chính quyền Diệm. Những lực lượng chính trị của các tôn giáo đã bị lãng quên sau cuộc chính biến lật đổ chế độ Diệm. Buổi lễ đã làm sống lại tiếng tăm của nhà thờ Bình An và đặc biệt là của cha tổng. Cha vui vẻ hẳn lên, nhưng Hai Long thấy đây mới chỉ là bước khởi đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 14 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.